Tiểu thuyết tình báo Khúc Quân Hành Lặng Lẽ, tác giả Nguyễn Bảo Hùng, Kim Ân, phần 7. Phòng làm việc của Trung tá Carpentier, một căn phòng trang nghiêm, nhiều sách trên giá và không có đồ đạc thừa. Chủ nhân là một người đứng tuổi, dáng xốc vác, nhanh nhẹn, đôi mắt cương nghị, cử chỉ dứt khoát, vuốt mái tóc hòa râm, ông lắng nghe lùi xiềng. Tôi đã theo dõi một tuần lễ, hắn ở trong phòng đọc truyện trinh thám. Đó là thứ văn chương mà hắn mê đọc, chán thì lại lang thang ở trên phố hoặc đợi Phan Đáng dẫn đi chơi. Tôi cũng đã đọc các bản cung của những tên tù được giải phóng một cách kỹ càng. Trong thời gian ở trại này, tổng cộng nửa tháng, hắn đã hai lần bị công an Việt Minh phạt vì cãi bướng. Một tên bị bắt cùng hắn ở Hải Phòng thì hết lời khen ngợi hành động dũng cảm của hắn khi bị công an Việt Minh ập vào bắt. Hắn đã bắn lại, chống cự quyết liệt. Và nhờ hắn mà Tiểu Mai đã trốn thoát. Tên này khoe rằng hắn khai với công an Việt Minh thì Lê Minh không thể toàn mạng. Phân cục đặc vụ Hoa Nam không theo dõi số phận hắn sao? Không thấy gì. Thậm chí tôi đã bố trí cho Phan Đáng dẫn hắn đi cô đầu. Ở đó hắn chạm trán Vòng Sách như cả hai rõ ràng không biết nhau. Điều đó không là, chỉ một số ít người biết được Lê Minh là V21, cần kiểm tra hắn về lòng trung thành với bọn Tưởng. Từ trung tá, trước sau việc này cũng phải làm. Điều quan trọng là đừng bị hớ với Việt Minh. Họ không có kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng họ mưu trí trong cuộc đấu với chúng ta. Họ đấm đá có vẻ lung tung, chẳng ra bài bản gì hết, thành thử khó đỡ. Đúng như vậy, thưa trung tá. Nên điều Tiểu Mai về Hà Nội một thời gian, cô ấy sẽ giúp chúng ta kiểm tra Lê Minh. Việc điều tra quan hệ của cựu Hoàng Bảo Đại và Mỹ, cô ta làm rất tốt, cũng nên cho cô ta về ít ngày. Từ khi biết ta đã cứu được Lê Minh, Tiểu Mai 5 lần 7 lượt thỉnh cầu tôi về chuyện này. Còn việc kiểm tra Lê Minh, cô ta chẳng giúp được gì đâu, khi người đàn bà yêu, họ mù quáng. Nhưng chúng ta đứng ngoài, ông Luy Siêng ạ, chúng ta sáng. Tôi hiểu ý trung tá. Các băng chìa đứng lên, mở rộng cửa sổ cho thoáng, thói quen ở rừng đấy. Từ ấy tôi quen làm việc, phải mở toang các cửa. Nhưng người ta lại không thích hoặc không hiểu, họ cứ đóng tịt lại. Nghề của chúng ta thực là buồn. Ông Luy Siêng, chúng ta sống để mà nghi ngờ. Chúng ta làm nô lệ cho những giả thiết. Không biết ông thế nào, chứ tôi thèm được ai đó để mà tin. Đối phương của chúng ta lại là những bóng ma. Bọn poser đánh chúng ta cũng không khó như chúng ta đánh Việt Minh. Đó là du kích trên hết các du kích. Chính vì thế nước Pháp mới cần đến sự hiện diện của trung tá trên chiến trường này. Tôi thì là cái gì? Đến tướng Lê Xê, ông ta cũng phát ngán và chỉ thích về ở Paris. Sau một cuộc chiến tranh, bất cứ người lính nào cũng thèm được nghỉ ngơi. Ông cứ hút thuốc tự nhiên. Tôi không hút bởi vì tim tôi nó bắt đầu trở chứng. Luy Siêng bật lửa và châm thuốc. Tôi muốn xin trung tá cử Lê Minh vào Sài Gòn. Ở đó chúng ta dễ kiểm tra hắn hơn ở đây. Ở đó hắn hoàn toàn cô đơn. Nếu ở đây hắn còn có thể án binh bất động để chờ liên lạc, thì ở đó hắn sẽ tìm mọi cách móc nối với Việt Minh. Nếu như hắn là người của Việt Minh cài vào hoặc giả bị Việt Minh nắm, hắn tìm, còn ta thì sẽ thấy. Nếu tất cả chứng minh rằng hắn hoàn toàn là của ta, thì ta sẽ có được một tên tay sai tin cẩn và đắc lực. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân của Lê Minh và tin rằng hắn có khả năng trở thành một điệp viên khá. Thưa trung tá, ván bài sẽ xứng đáng với tiền nén. Ông có thể về. Chào ông. Carpentier đứng lên và chia tay chào Luy Siêng. Trong khoang hành khách của máy bay, Lê Minh ngồi bên Tiểu Mai. Lê Minh đang mê mải ngắm phong cảnh qua cửa kính giữa những đám mây dày, đất nước hiện lên bên dưới, núi non, đồng ruộng, sông rạch. Lần đầu tiên anh được thấy một toàn cảnh bao la của khái niệm trừu tượng giang sơn gấm vóc. Lê Minh rất xúc động. Tiểu Mai đặt bàn tay mình lên tay Lê Minh, vuốt ve. Anh làm như không để ý với cử chỉ âu yếm đó. Tiểu Mai liếc nhìn, ngắm nghía gương mặt trung thực Với những đường nét phân minh của anh, cô hạnh phúc được cảm thấy ở bên mình. Anh nhìn gì mà mải thế? Cô tươi cười, ghé sát vào tai. Gì kia, Tiểu Mai? Tiếng động cơ quá to làm cho anh phải hỏi lại. Em hỏi anh làm gì mà mải mê vậy? Thậm chí anh quên hẳn em còn ngồi bên cạnh. À, tôi ngắm cảnh, đẹp thật. Lần đầu tiên tôi được nhìn từ trên cao xuống trái đất của chúng ta. Tôi có cảm giác nó sạch sẽ và đẹp hơn nhiều so với cái mà chúng ta nhìn thấy khi đi ở dưới. Nhìn nó, tôi thấy yêu đất nước của mình hơn. Anh yêu tất cả mọi thứ, trừ em. Tiểu Mai làm bộ phụng phịu. Lê Minh vờ không nghe thấy. Máy bay hạ dần độ cao. Tiếng chiêu đãi viên lanh lảnh nhắc hành khách thắt lại dây an toàn. Trông kìa, Tiểu Mai, phi trường Tân Sơn Nhất. Lê Minh vui vẻ nói, nhưng cố giữ khuôn mặt bất động lạnh lùng. Máy bay hạ cánh, trong chiếc Chevrolet màu đen, bóng loáng, nước sơn mới. Bekna Quốc-chi-ê, gầy và thấp, để ria mép, quay lại dặn một lái xe. Người thanh niên mặc áo cộc tay, cao to, đeo kính râm. Anh không được rời mắt khỏi hai người khi đi cùng họ, nhớ tất cả các địa chỉ mà họ tới, cho máy ghi chạy khi họ nói chuyện với nhau ở trong xe. Rõ rồi chứ? Vâng, thưa ông. Kìa, hành khách đã ra. Bekna nói và mở cửa xe bước ra ngoài. Tiểu Mai và Lê Minh trong đám hành khách, họ ngơ ngác nhìn xung quanh. Bekna tiến đến trước mặt họ. Cô Tiểu Mai và ông Lê Minh, nếu tôi không lầm. Chúng tôi. Tiểu Mai dừng lại, khẽ gật đầu chào. Bekna Quốc-chi-ê rất hân hạnh được làm quen. Vậy ra ông là Quốc-chi-ê? Tiểu Mai mỉm cười. Tôi đã nghe tiếng ông. Họ bắt tay nhau. Quốc-chi-ê lịch sự bắt tay Tiểu Mai. Ông Lưu Siêng đã điện cho chúng tôi để đón tiếp cô và ông. Chúng tôi là thuộc hạ của ông sau cái bắt tay này. Tiểu Mai nói. Không phải, tôi không được cái hân hạnh đó. Ông Lưu Siêng tốt bụng đã cho tôi mượn tạm cô và ông đấy ít lâu. Chúng ta là những người cộng sự. Tuy nhiên, chúng tôi tự đặt mình dưới quyền hành của ông. Xin cảm ơn. Xe của chúng ta kìa. Kể từ bây giờ, nó thuộc quyền sử dụng của ông và cô. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo. Đây là danh thiếp của cô Tiểu Mai, bà Kim Thịnh, chủ cửa hiệu Kim Hoàn Alaska 21. Còn ông là thư ký riêng kèm thông dịch viên của bà. Về Việt Nam để tìm hiểu thị trường vàng ở đây. Công việc của chúng ta sẽ nói sau. Họ ngồi vào trong xe. Thành phố Sài Gòn được mệnh danh là viên ngọc Á Đông hiện ra trước mắt Lê Minh, với những ngôi nhà đồ sộ, những con đường rộng thênh thang, những phố xá tấp nập xe cộ và người qua lại, những biển quảng cáo khổng lồ, tiếng động cơ nhức óc. Thưa cô đã từng quen với châu Âu, chắc cô sẽ cảm thấy không xa lạ ở nơi đây. Vâng, một thành phố châu Âu ở giữa châu Á. Ở một khu vực khác, nó lại là một thành phố đặc Trung Hoa, thưa cô. Tôi hy vọng ông sẽ giúp chúng tôi làm quen với Sài Gòn. Tôi vinh dự được hầu cô. Khách sạn đây rồi. Có điều gì làm cô phật lòng, xin cô gọi thẳng đường dây cho tôi. Văn phòng đại diện của hãng Henri Packard và anh em. Xách vali đỡ Tiểu Mai. Bekna và người lái xe đi trước, đẩy cửa, quay vào trong khách sạn. Đại Thế Giới là sòng bạc nổi tiếng của Sài Gòn. Nơi đây, như người ta đã nói, mỗi anh ký quèn trong một ngày có thể trở thành triệu phú và một nhà tài phiệt, có thể trở thành một anh xích lô. Lê Minh và Tiểu Mai đi trong một thế giới âm thanh hỗn độn, và Lê Minh có cảm giác mình đang ở đâu đó trên đất Trung Quốc. Tiểu Mai nhập vai rất đạt. Chỉ sau vài ngày ở Sài Gòn, những phú thương của thị trường vàng đã quen với cái tên bà Kim Thịnh, chủ hiệu vàng Alaska. Vừa thoáng thấy bóng Tiểu Mai, một người có bộ mặt bóng nhẫy như được đánh bằng xi, đã rẽ mọi người lướt tới. Bà Kim Thịnh, tôi định tìm bà. Giá vàng hôm nay hạ so với hôm qua tới 10 đô. Bà cho biết bà cần bao nhiêu, tôi sẽ chạy hầu bà. Tôi chỉ xin một bốc xăng vừa phải 3%. Y liền là một nụ cười không khép lại trên môi. Ông không thấy số phần trăm vừa phải của ông là cao quá sao? Người ta lấy tôi nhẹ hơn nhiều. Thưa bà, 3% không cao chút nào đâu. Và lại áp phe này lẹ cực kỳ. Sau đó bà có thể bán ngay tại đây với giá hời cho khách từ Singapore tới. Tôi đã áp phe cho ông ta, khách quen của tôi, sáng nay, chỉ 2 ngày là ông ta tới. Chiều nay ông tới khách sạn gặp tôi, được không? Dạ, sao không được? Y cười nụ cười thường trực của y và cáo lui. Bà già soán không, thưa bà? Một người khác chờ sẵn lèn tới. Chúng tôi đã được biết đến tên của bà. Tôi xui quá, bị thua bạc. Bà lấy đi, tôi lấy bà không mắc đâu. Đây, bà xem. Y đưa bàn tay lên sát mặt Tiểu Mai. Cô đỡ lấy bàn tay của y ở ngang tầm mắt, viên kim cương, rồi lạnh nhạt bỏ xuống. Ông không thấy hạt xoàn của ông có tật sao? Người bán hạt xoàn buồn bã, bà tình lắm. Một cạnh của nó bị mài mỏng, nhưng nó vẫn hạt xoàn thưa bà. Tôi sẵn sàng bán hạ giá. Xin cảm ơn ông. Tiểu Mai nghiêng đầu chào và bước đi. Ông Lê, Tiểu Mai nói với Lê Minh, ta dạo quanh chút nữa chứ? Nếu bà không mệt, thưa bà. Lê Minh lễ phép đáp. Họ đi qua chỗ chơi mặt trược. Quốc Trì Ê ở đó đang say sưa xòa những quân bài. Y hoàn toàn gật đầu chào Lê Minh và Tiểu Mai. Ở một bàn tài xỉu, một người Hoa to béo như tượng Phật Di Lặc đang sướng. Dắt ửng lục, sập di tím, tài à. Ngược chiều với hai người, có một người Âu cao lớn và điềm đạm đi bên cạnh người vợ thấp bé, ẵm trên tay một con chó con trắng như một nắm bông. Con chó lắc đầu và tiếng nhạc trên cổ nó rung leng keng. Ông biết ai đây không? Tiểu Mai hỏi nhỏ. Không. Đại tá De Villa, người chủ, ông bầu của các Pangchie, lẫn những người cùng gặp với ông ta. De Villa nhàn tản bước ra những bước của người đi dạo, nhưng cặp mắt sắc của ông ta không bỏ qua bất cứ cái gì, theo ông ta là đáng chú ý. Ông có thích đánh bạc một chút không? Tiểu Mai hỏi. Tôi muốn ông đánh và tôi sẽ đứng xem. Nhưng số tôi không đỏ đâu, bà sẽ thua vô ích. Ông sẽ đỏ, tôi tin như vậy. Ông chơi gì? Trò chơi đơn giản nhất, sóc đĩa. Tiểu Mai đưa tiền cho Lê Minh. Anh rẽ mọi người để chiếm một chỗ, đặt tiền vào cửa chẵn. Hồ ly rục rã nhiều lần, bát được mở lẹ. Lê Minh ngoảnh lại với Tiểu Mai. Cô thấy chưa? Tôi đã bảo số tôi đen mà. Tiểu Mai mỉm cười khuyến khích. Cứ tiếp tục đi. Và Lê Minh một lần nữa lại đặt tiền vào cửa chẵn. Số tiền lớn gấp đôi. Lần này chẵn và anh vơ mề một số tiền khá lớn. Đã bảo mà. Đôi mắt Tiểu Mai nói và cô đánh diêm châm một điếu thuốc lá. Khoanh tay đứng bên cạnh xem Lê Minh đánh bạc. Cô chị ấy đến bên Tiểu Mai. Chà, tôi khuyên bà không nên cho ông thư ký của mình chơi cái trò đố bát này. Ông ta sẽ hư đấy. Ông ta cần phải giải trí, thưa ông. Và lại tôi muốn cho ông ta có thêm sự ham mê. Nó cần thiết trong hoạt động kinh doanh của tôi. Hồ ly lại sóc, lại sướng. Tiếng tiền kêu trong bát hút chặt cái nhìn của Lê Minh. Thành phố buổi tối, Lê Minh và Tiểu Mai đi bộ trên một đại lộ của Sài Gòn. Anh thích con phố này không? Anh Lê Minh. Tôi có tính bảo thủ. Thành phố mà tôi yêu nhất là thành phố quê hương. Có lẽ em giống anh. Hải Phòng của ta nhỏ hơn, lặng lẽ hơn, nhưng vì thế nó chân thật hơn, mộc mạc hơn. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng Tiểu Mai sẽ thích Sài Gòn. Nó lộng lẫy, nó lôi cuốn như ánh đèn của nó. Em đâu có phải là con thiêu thân. Một người ngược chiều dừng lại trước mắt họ. Ông là ơn cho Trâm nhờ. Người đàn ông nói và cúi xuống, châm thuốc. Rồi anh ta ngước cặp mắt qua đôi kính râm và nói nhỏ với Lê Minh, giọng đe dọa. Mời ông lên xe, đừng cưỡng lại, vô ích. Lê Minh và Tiểu Mai lúc ấy mới nhận thấy họ đứng lại ngay cạnh một chiếc ô tô sang trọng. Một người ngồi trong đã mở cửa. Lê Minh ngoảnh lại. Đằng sau anh cũng có hai người đứng sát. Cả bà nữa, thưa bà. Người đàn ông châm thuốc nói. Tiểu Mai miễn cưỡng bước lên xe, theo sau Lê Minh. Người đeo kính râm bước lên sau cùng và một họng súng đã chĩa vào sườn của Tiểu Mai. Chúng tôi hy vọng bà và ông là người biết điều. Tiếng súng nổ trong xe kín ở đây không lớn hơn tiếng nổ của xe trên đường đâu, y nói. Trong hồi ký của Lê Minh có viết như sau. Khi họ bỏ kính đeo mắt cho tôi, anh viết, thì tôi thấy mình ngồi trong một căn phòng đẹp, gần bên tôi là Tiểu Mai. cô cũng đã được tháo kính, thứ kính kỳ quặc, đeo vào là không nhìn thấy gì nữa. Nhưng trông từ xa thì cứ tưởng đó là một cặp kính râm bình thường, loại sang nữa là khác. Trước mặt tôi là người đàn ông to xương, mặt góc cạnh và dài như mặt ngựa. Y tất nhiên không xưng tên, và tôi gọi thầm y là mặt ngựa để phân biệt với những tên khác. Lê Minh, anh đã bị bắt. Mặt ngựa nói, tốt nhất là anh khai ra những điều mà chúng tôi cần biết. Sau đó thì y hất ngón tay một cách vô nghĩa. Điều này hoàn toàn tùy thuộc ở anh và cô đây, cô Tiểu Mai. Các anh là ai? Tôi lạnh lùng hỏi. Một câu hỏi ngớ ngẩn. Ai bắt anh làm gì nếu không phải là công an Việt Minh? Tại sao công an Việt Minh lại bắt tôi? Lại câu ngớ ngẩn. Thứ hai, lẽ ra anh nên biết điều khi nghe chúng tôi gọi ra tên thật của anh. Dài dòng với nó làm chi, anh Sáu. Tên vừa nói là một tên thấp bé, vai so mặt chót, da đen sạm, kiểu người nghiện thuốc phiện, ngồi bên mặt ngựa. Cho đến phút này, chúng tôi vẫn ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ trên ghế, như kiểu ở một phòng khách sạn. Nếu không để ý đến ánh sáng vàng vọt của một ngọn đèn yếu ớt soi tỏ những khối đồ vật kỳ cục được phủ bạt trong một không gian chứa đồ như một cái kho. Có vẻ như anh không muốn biết điều, phải không anh Lê Minh? Cách mạng sẽ khoan hồng cho anh nếu anh tỏ ra biết ăn năn hối cải. Bằng không, anh sẽ bị nghiêm trị vì tội làm tay sai cho ngoại bang, phản bội lợi ích của dân tộc và tổ quốc. Tôi hỏi anh câu thứ nhất, anh có chịu khai không? Mặt ngựa nói lầu lầu một bài ca đã được học thuộc, và ở câu chót, y lên giọng, đấm mạnh xuống bàn. Tôi nhìn tay y có đeo một cái nhẫn vàng chóe. Tôi bắt đầu đoán ra những kẻ bắt cóc tôi là ai, nhưng tôi chỉ im lặng. Trói chúng nó lại, mặt ngựa ra lệnh cho những tên tay sai. Hình như đứng đằng sau tôi và Tiểu Mai liền xô tới, quàng dậy trói cứng chúng tôi vào ghế. Tiểu Mai lo lắng và đau đớn. Hình như trong phút đó, cô chỉ lo cho tôi mà quên mất bản thân. Tôi đưa mắt cho cô, mỉm cười khuyến khích cô. Khai hay không, thằng Việt Gian? Mặt ngựa chồm lên, và một tên tay sai nào đó tôi không kịp nhận mạnh đã nhanh chóng đưa cho y một cái roi ra. Thứ roi tôi đã gặp ở sở hiến binh của Nhật, trong sở cảnh sát của Pháp. Vèo, cái roi đầu tiên quất xuống và Tiểu Mai thét lên. Tên mặt ngựa cười xanh xạch, khoái trá với đòn bất ngờ của y. Người anh hùng thấy chưa, tao không đánh mày trước đâu. Tao muốn cho mày thấy người đẹp của mày tơi tả trước mặt mày. Cái roi thứ hai, thứ ba, Tiểu Mai lại hét lên quần quại. Tôi chồm lên trên ghế. Đồ hèn, tôi quát vào mặt tên mặt ngựa. Hãy đánh tao, nhưng đừng động đến người không có liên quan gì đến mày. Mặt ngựa cười phá lên trước sự lồng lộn bất lực của tôi. Y ngồi xuống ghế, đánh diêm chầm điếu thuốc và gác cả hai chân lên bàn. Cho nó hút thuốc. Mặt ngựa ra lệnh cho một tên tay sai. Tên này khúm núm đến bên bàn, rút lấy một điếu thuốc ở trong bao và cắm vào miệng tôi. Bằng một động tác dẻo kẹo của diễn viên xiếc, y bắt lấy cái bật lửa mà mặt ngựa ném cho. Bật lửa, và thay vì châm thuốc cho tôi, y lại đưa ngọn lửa xuống dưới cằm tôi. Tôi dướn lên theo bản năng tự vệ, tránh ngọn lửa tai ác. Nhưng y cứ đưa bật lửa theo sát chỗ mà y định đốt. Tôi nghiến răng chịu đựng, mắt nhắm nghiền lại. Quá dã man, Tiểu Mai quát lạc giọng. Mặt cô long lanh, rồi bật khóc nức nở. Mặt ngựa phủi tay, ngọn lửa được đưa ra. Mày có chịu khai không? Y lạnh lùng hỏi. Tôi không có gì để khai với các người. Có lẽ mày mới chỉ được nghe nói, chứ không được giáp mặt với công an Việt Minh chúng ta bao giờ. Những đứa còn hơn mày nhiều thế. Thế mà mới nếm sơ sơ ít đòn của chúng tao đã trở nên biết điều ngay được. Chúng nó đã quỳ xuống và van lạy. Tên nghiện nói, hãy nói đi. Mặt ngựa dỗ dành, mày vào đây để làm nhiệm vụ gì? Chúng tao đã theo dõi mày từ Hà Nội, từ cái công ty Hàng Ripaka và anh em cho tới tận đây. Chúng tao biết về mày hơn mày tưởng nhiều đấy. Nếu anh biết rồi thì còn hỏi làm chi cho phí lời. Chúng tôi không phải là người các anh muốn tìm. Chúng tôi là những người làm ăn. Chúng tôi cũng chẳng có ác cảm gì với Việt Minh. Thôi đi, Lê Minh. Mặt ngựa nói, mày đừng giấu nữa. Hãy hạ màn tấm kịch này, sớm chừng nào hay chừng ấy. Từ ngoài, các đồng chí của chúng tao đã thông báo cho chúng ta biết đầy đủ về mày, làm thông ngôn cho hiến binh Nhật từ năm 1943 đến năm 1945, sau đó làm thư ký cho hành dinh quân tiếp phòng Trung Hoa, sau đó bị bắt và được quân đội Pháp cứu thoát, tiếp tục làm việc cho phòng nhì Pháp. Thế đủ chưa, Lê Minh? Hay còn phải nói thêm mày với vừa lòng? Tiểu Mai lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản. Thì cứ cho là công an Việt Minh đã biết những chi tiết đó trong cuộc đời tôi. Tuy chúng sai sự thực khá xa, nhưng tôi muốn biết cái cuối cùng mà các người muốn là gì. Hãy nói toạc ra và đừng chơi trò ú tìm nữa. Có thể bắt đầu được rồi đấy, anh Sáu. Tên nghiện lôi và lấy trong cặp ra một tập hồ sơ kê lên đùi. Được rồi, mặt ngựa nói. Như vậy là mày đã chịu khai. Tôi chẳng có gì để khai với các anh. Người ta nói các anh dã man, tàn bạo. Các anh cố tình hãm hại những người chẳng thù oán gì. À, mặt ngựa kêu lên. Mày dám chửi Việt Minh? Chúng tao sẽ cho mày biết Việt Minh chúng tao thế nào. Bắt đầu đi. Mấy tên tay sai đến bên, chúng quàng lên đầu tôi một mảnh vải dài như một cuốn khăn, sau đó là một sợi thừng quàng lên trên băng vải đó, và chúng bắt đầu vặn sợi thừng bằng một cái que ở phía cuối. Mỗi một nút vặn làm cho tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn nghĩ, cần gì chúng phải dùng băng vải? Phải chăng chúng không muốn làm xây ra trán tôi? Mắt tôi nổ đom đóm, tất cả nhòe đi. Phòng nhì Pháp cử mày vào đây làm gì? Tôi nghe thấy tiếng của tên mặt ngựa, tất cả chao đảo như tôi đang ở trên một cái đu quay. Cái bàn, khuôn mặt dài ngoẵng của tên đang tra hỏi, bàn tay đặt trên giấy của tên nghiện, hai cái nhẫn trên ngón tay mặt ngựa, đôi giày của y ở nguyên trên bàn và cái roi da vung vẩy. Bernard Cuchie trong phòng làm việc, y đang nói chuyện bằng điện thoại. Hãy coi chừng ông bạn, đừng có quá tay. Món hàng của tôi lúc nào cũng phải đẹp mã, hư hỏng ông có chịu trách nhiệm. Sao, hắn không chịu nói gì hết sao? Giỏi đấy, còn người đẹp cũng thế sao? Chớ chớ, ông không được hỏi riêng. Tôi phải chịu trách nhiệm về họ, lỡ lính của ông làm chuyện tầm bậy thì phiền lắm. Không, tôi không cho phép làm như vậy. Hãy để qua đêm nay cái đã. Được, ông cứ việc thực hiện các sáng kiến của mình. Ông biết đấy, tôi không thích gì những cách mà lính của ông đang làm. Chúng nó là những tên đồ tệ. Chúng nó không thích gì hơn dao và búa. Chào ông. Trong phòng giam Lê Minh và Tiểu Mai. Tiểu Mai đã dịch được ghế của mình tới sát ghế của Lê Minh. Cô đang dùng răng để cắn đứt sợi dây thừng trói Lê Minh. Ngừng lại thở dốc. Em mệt quá, Tiểu Mai nói và ngả đầu vào vai Lê Minh. Chúng ta không thoát được tay chúng nó đâu, anh ơi. Nói bậy, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tiểu Mai, cố chút nữa đi. Trời sắp sáng rồi. Tiểu Mai tiếp tục cắn. Lê Minh thử dùng sức tay căng sợi thừng một lần, hai lần. Cuối cùng nó đứt vật. Anh nhanh chóng tự cởi trói nốt cho mình và cởi trói cho Tiểu Mai. Cả hai lắng nghe. Trong nhà không có tiếng động, nhưng ở xa đã nghe thấy tiếng động cơ của xe chạy ở trong thành phố. Sáng rồi, Lê Minh thì thào. Có tiếng chân người bước lại, tiếng mở khóa, rồi một bóng đen ló vào, giơ tay lên chỗ để công tắc, định bật đèn. Nhưng y đã bị Lê Minh quật ngã bằng một động tác rất gọn, nhét rẻ vào trong mồm. Lê Minh trói gô tên vừa tới, lại quẳng vào một góc. Chúng ta vọt ra chứ anh? Tiểu Mai hỏi. Tay cô đã có khẩu súng. Chúng nó khá đông. Anh lắc đầu, phải thận trọng. Hai người lần mò trong hành lang tối. Ở chỗ hành lang dẫn ra một khoảng rộng trong tầng hầm của một kho hàng như để không. Trong đó có cả chiếc xe du lịch đã được dùng vào việc bắt cóc hai người. Lê Minh và Tiểu Mai pháp phải tên gác. Y hét lên một tiếng khi nhìn thấy hai người sừng sững hiện ra trước mặt. Lê Minh lập tức đánh ngã tên này và tước súng. Tiếng hét của tên đã báo động cho đồng bọn. Từ trên thang dẫn xuống tầng hầm, một tên xuất hiện. Một phát súng của Lê Minh nổ và tên này lộn từ trên xuống. Từ một thang khác, một tên khác hiện ra. Đứng im, giơ tay lên. Nghe tiếng quát ở sau lưng, Lê Minh buông xuống, giơ tay. Nhưng từ một góc khuất, Tiểu Mai đã bắn một phát trúng đích, hạ tên này. Cuộc đấu súng trong hầm bắt đầu. Lê Minh và Tiểu Mai nấp sau những kiện hàng, nấp sau xe ô tô bình tĩnh bắn trả những phát đạn chính xác. Tên mặt ngựa giận run lên. Tôi cần gặp ông Quốc Chia, thưa cô. Y quát vào ống nói. Tôi biết giờ này ông đang ngủ, tôi cũng vậy. Tôi cũng đang ngủ và tôi sẵn sàng ngủ nếu không có sự việc bất ngờ này. Vâng, chính là tiếng súng ấy, ông Quốc Chia. Lạy Chúa, cuối cùng tôi đã được gặp ông. Hai người khách của ông gửi tôi đã vượt ngục. Chúng nó chưa ra thoát. Chúng nó bắn dữ dội như những con quỷ. Lính của tôi chết mấy đứa rồi? Không, chúng nó không việc gì. Bọn lính của tôi hiểu rằng không được phép bắn vào chúng nó. Nhưng chúng nó bắn quá dữ. Mẹ kiếp, ông cho biết tôi phải làm gì? Vâng. Một cái lông chân của chúng nó còn đáng giá hơn một tiểu đội lính của tôi. Ông sẽ cho người đến ạ. Ngay lập tức. Vâng, tôi hiểu rồi. Y đặt ống nói xuống và hấp tấp chạy ra cửa, chạy dọc hành lang dẫn tới thang xuống tầm hầm. Tiếng súng đối đáp mỗi lúc một chát chúa hơn. Mặt ngựa dừng lại, một người ôm cánh tay bị thương lảo đảo chạy ngược chiều với y. Đó chính là tên nghiện. Anh Sáu, cho lệnh hạ sát chúng nó đi, nếu không chúng nó sẽ giết hết chúng ta. Bộ mày muốn ra tòa án binh sao? Thằng Lọi, mày biết thừa đây là một tấm kịch. Anh Sáu, tên nghiện rên rỉ, tôi không muốn sắm vai trong một tấm kịch mà diễn xong mình sẽ là xác chết. Đi bằng tay đi. Mặt ngựa rút súng ra, gắt lên với tên nghiện và thận trọng lò dò xuống từng bậc thang. Biết điều thì hàng đi, chúng tao cho toàn mạng. Đồ Việt gian. Y bắn mấy phát vu vơ vào trong bóng tối. Lê Minh và Tiểu Mai nấp sau xe du lịch, nghe tiếng gọi của tên mặt ngựa, anh bật cười. Tiểu Mai còn mấy viên nữa? Lê Minh thì thầm. Em còn 2 viên. Anh hết rồi à? Hết rồi. Bắn chặn cho tôi nhặt khẩu súng rơi đằng kia. Vâng. Lê Minh bỏ rất nhanh ra, trèo qua một xác chết với tay nhặt khẩu súng. Tiểu Mai bắn 2 phát liền lên phía gác. Quay lại xác chết, anh lục túi lấy thêm được 2 băng đạn. Cầm lấy. Anh quay về ném 1 băng đạn cho Tiểu Mai. Đừng bắn nữa, vờ hết đạn. Tôi muốn tính sổ với thằng khốn kiếp này. Sau mấy phát súng thị uy, mặt ngựa lại kêu lên. Hàng đi, sẽ được toàn mạng. Tầng hầm im bặt. Vứt súng xuống và rời khỏi chỗ nấp, chúng ta sẽ tha chết. Tiếng mặt ngựa nhèo nhéo. Hai người liếc nhìn nhau, Lê Minh và Tiểu Mai. Ở khoảng sáng ở trên cầu thang, có bóng một người, rồi một thân hình dò dẫm bước xuống. Y hét lên. Vứt súng, hàng đi. 2 phát súng cùng nổ một lúc. Tên mặt ngựa nhảy dựng lên cùng với một tiếng rú thê thảm, rồi lăn lồng lốc qua những bậc thang xuống đất. Đúng lúc đó có tiếng Tiểu Liên nổ giòn thị uy, cùng với tiếng gọi bằng tiếng Pháp. Những người lính Pháp đeo Tiểu Liên Sten xông vào. Tiểu Mai và Lê Minh vứt súng tiến về phía họ. Một viên đội xem giấy tờ của 2 người. Từ trên thang, những tên lính sống sót của mặt ngựa giơ 2 tay trên đầu, lùi thôi bước ra. Quốc Chị Ê vào sau cùng, y mừng rỡ ôm chầm lấy Tiểu Mai và Lê Minh. Xin chúc mừng. Y liến thoáng. Từ hôm qua, tôi không được ngả lưng lấy 1 phút. Tôi sợ bọn Việt Minh nổi điên, nên đã tủ tiêu cô và ông. Chúng nó là lũ ăn cướp. Đánh hơi thấy vàng là chúng nó lăn xả tới. Chắc hẳn cái tên bà Kim Thịnh, chủ hiệu Kim Hoàn, đã làm cho chúng nó choáng váng. Cần phải kiểm tra lại khách sạn. Chắc hẳn có tên nào đó đã báo tin cho chúng nó. Chúng nó không từ một thủ đoạn nào để gây quỹ. Ồ, thưa ông, đó là một lũ mà đói. Không hơn không kém. Chúng nó có hành hạ ông và cô nhiều lắm không? Ông Quốc Chi Ê, Lê Minh nói, giọng mệt mỏi. Ông đánh giá đối thủ của mình hơi thấp. Bọn Việt Minh không cần vàng. Cái mà bọn này muốn biết là cái khác kia. Chúng tôi là ai và đến đây làm gì? Chúng nó đã tra khảo chúng tôi đến khuya. Tiểu Mai đưa tay xoa vai, xoa ngực. Thật là may mắn. Chúng lại giam chúng tôi cùng một chỗ. Cờ được trói, chúng tôi đã vượt ra và chịu cuộc hỗn chiến với chúng ở đây. Thật may, tiếng súng đã làm cho một người dân ở sát đây sợ hãi và đi báo. Lại thêm một tên Việt Minh ra đầu thú, báo tin chúng nó bắt được 2 người. Khi người ta báo điện cho tôi, đoán ngay là cô và ông. Kết quả cuộc trọi súng không đến nỗi tồi, phải không? Lê Minh nói. Cô chị Ê ngắm các xác chết, dừng lại lâu hơn bên xác tên mặt ngựa, lấy chân hất nửa cái xác lên và nhìn vào mặt hắn. Một tên tội phạm quen biết sao ông Quốc Chia? Ồ không, tôi thấy hắn lần đầu trong một cuốn sách tướng người ta viết rằng những người mặt dài sống lâu, thế mà hắn lại sống không được lâu. Cô chị ê lấy khăn mùi xoa lau mặt. Ba người cùng đi ra phía cửa của tầng hầm. Trung tá các bang chị ê ra tận cửa đón Lê Minh. Có Lưu Siêng đi cùng. Ông Lưu Siêng nói nhiều về ông, đến nỗi tôi không thể đợi đến hôm sau mới gặp ông. Mặc dù tôi biết sau chuyến đi Sài Gòn, ông còn mệt. Các bang chị ê đưa Lê Minh vào phòng và mời ngồi xuống ghế bên bàn làm việc. Các bang chị ê cũng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện. Tôi là một người lính, tôi yêu những người dũng cảm. Ông Lý Siêng cũng ngồi xuống đi. Sau khi được biết về ông Lê Minh, tôi mới hiểu vì sao ông lại đạt được nhiều kết quả nhanh chóng đến vậy. Với những chàng trai như thế này, ông có thể phát phì vì nhàn hạ. Các bang chị ê tươi cười, nheo mắt ngắm Lê Minh, trong khi nói những lời khen ngợi anh. Còn Lê Minh thì cố làm bộ sượng sùng trước những lời khen sống sượng của cấp trên. Anh biết rằng con mắt của người sĩ quan già này đang soi mói nhìn anh, kiểm tra những phản ứng trên gương mặt. Ông làm thế nào mà hạ sát được những 9 tên Việt Minh trong vụ đọ súng, vụ bắt cóc cô Tiểu Mai và ông ở Sài Gòn? Thưa trung tá, tôi bắn cả cô Tiểu Mai. Cô ấy là một tay súng đáo để. Đã đành, nhưng làm thế nào mà chúng chịu bị bắn như vậy mà không biết chống trả? Chẳng lẽ Việt Minh tồi đến thế ư? Ồ không, chúng bị chết nhiều là vì chúng tôi ở trong bóng tối, trong cái kho hàng đó che chở. Còn ở chỗ cầu thang xuống tầng hầm thì lại có ánh sáng. Chúng tôi vội vã đến nỗi quên tắt đèn. Thế thì tôi hiểu. Ông biết không, hồi đại chiến thế giới lần thứ hai, tôi cũng đã có những lần hạ tới 5 tên Đức một lúc, nhưng chưa lần nào được hơn thế. Thưa trung tá, tôi đã nói rồi, cô Tiểu Mai bắn rất tài. Chính cô là người đã luyện cho tôi một bắn súng. Xin lỗi, tôi quên tính đến cô Tiểu Mai. Thú thực, tôi có tật nhìn lệch lạc đối với phái yếu. Đàn bà theo tôi, bao giờ cũng vẫn là đàn bà. Ông sẽ thay đổi cách nhìn đó nếu như ông trực tiếp làm việc với Tiểu Mai, thưa trung tá. Lưu Siêng chen vào giọng tự hào. Ông Lê Minh, các băng chi ê chuyển sang giọng chính thức. Tôi đã đề nghị thượng cấp thưởng ông huân chương dũng cảm ngay từ khi Sài Gòn vừa mới báo cáo về chiến công của ông. Tôi sẽ đề nghị cho cả cô Tiểu Mai nữa sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Lê Minh đứng lên với vẻ mặt xúc động. Thưa trung tá, tôi mang ơn ngài. Ông xứng đáng được phần thưởng cao quý đó. Không chịu ơn ai hết, ông Lê Minh ạ. Tôi xin chúc mừng ông. Lý Siêng tiến đến bắt tay Lê Minh và vỗ vai anh. Tôi vẫn nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng ta. Hồi tôi còn làm phụ tá cho ông Hắc đi. Từ đó tới nay đã có nhiều thay đổi. Tôi hiểu. Ông chưa hiểu nhiều lắm đâu. Các băng chị ê nhếch mép cười. Mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay là để ông biết sơ qua về công việc trước mắt mà ông sẽ phải đảm nhiệm. Một công việc nặng nề đấy. Nhưng với sức trẻ và tài năng của ông, tôi tin ông sẽ làm có kết quả. Tôi cũng tin như vậy, thưa trung tá. Lý Siêng nói. Ông ngồi xuống đi, ông Lê Minh. Và hút thuốc tự nhiên, dù tôi không hút, tôi không đến nỗi khó tính lắm đâu. Các băng chị ê nói. Lưu Siêng chìa cho Lê Minh hộp thuốc. Anh lễ phép cầm lấy một điếu, đánh diêm châm. Lưu Siêng cũng tự châm cho mình một điếu và đi ra phía cửa sổ, mở cho rộng thêm 2 cánh cửa. Theo quyết định của thượng cấp, ông sẽ làm phóng viên cho một tờ báo. Các bằng chị ê chậm rãi nói và nhìn vào mắt Lê Minh. Anh đáp lại bằng cái nhìn ngạc nhiên. Thưa trung tá, tôi làm phóng viên sao? Phải, ông sẽ làm phóng viên. Các bằng chị ê đứng lên, đi đi lại lại. Một phóng viên bặt thiệp, tài hoa. Ông sẽ bước vào giới thượng lưu của xã hội. Ông cần phải biết ở đó người ta nghĩ gì, người ta thường nói gì, những ai sẽ đi với chúng ta thực lòng, những ai gửi tiền vào ngân hàng, những ai gửi tiền vào cả 3 ngân hàng một lúc. Trước mắt, ông sẽ tìm hiểu giúp chúng tôi những người mà ông Hắc đi yêu mến. Tôi thực sự không hiểu, chẳng lẽ giữa các ông và ông Hắc đi? Ông hiểu, nhưng chưa nhiều. Ông sẽ trưởng thành dần trong hiểu biết của mình. Cuộc sống không bao giờ là những công thức định sẵn, ông Lê Minh ơi. Lưu Siêng tủm tỉm cười. Trước đây tôi đã từng phụ tá ông Hắc đi, Lúc đó ông Hắc Ly cần tôi để tìm hiểu sứ này, còn tôi thì cần ông ta để vào đây sớm hơn vì quyền lợi của nước Pháp. Nhưng nay thì chúng tôi đều có những công việc riêng. Ông Hắc Ly có những người của ông ta, như chúng tôi có ông. Còn cô Tiểu Mai? Tiểu Mai đã là người của Hắc Ly, nhưng hiện nay Tiểu Mai là người của chúng tôi. Hắc Ly vẫn nghĩ rằng cô ấy làm việc cho ông ta và nhận chỉ thị của ông ta trong lúc làm việc với chúng tôi. Ông hiểu ra chưa? Lê Minh vẫn ngơ ngác, ấp úng. Tôi sẽ cố hiểu. Ông Ly Siêng sẽ bàn bạc kỹ càng và cụ thể hơn với ông sau. Bây giờ chúng ta chia tay. Các Bang Chi đột ngột chia tay cho Lê Minh. Lê Minh chào các Bang Chi và Ly Siêng rồi quay ra. Các Bang Chi nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại sau lưng Lê Minh mới ngồi xuống. Hai tay ôm lấy đầu. Sau một lát im lặng, các Bang Chi nhìn chăm chăm và Ly Siêng nói: Ông Ly Siêng, đây là một thằng cha thông minh. Tại sao hắn lại làm việc cho chúng ta nhỉ? Ly Siêng chân chân nhìn người sĩ quan đầu bạc. Tôi biết thế nào ông cũng ngạc nhiên, nhưng tôi thật sự không hiểu. Là một người kháng chiến Pháp, tôi chưa gặp một tên tay sai nào của Đức mà thông minh. Bọn tay sai có thể láu cá, nhưng thông minh thì không. Nghĩa là trung tá nghi ngờ hắn. Hiểu như vậy cũng được. Chúng ta đang ở vào địa vị của bọn Đức ở nước Pháp. Chúng ta cần những tên tay sai. Chúng ta đã có và sẽ có những tên như vậy. Còn anh chàng này, hắn có đôi mắt trung thực, cách xử sự thông minh, khó mà hắn theo chúng ta thực lòng. Đôi mắt tôi đã quen phân biệt người yêu nước và tên bán nước. Ông có thể tin ở điều này. Tôi sẽ không rời mắt khỏi hắn. Tôi tự nhiên quan tâm đặc biệt đến anh chàng này. Sau cuộc gặp gỡ hôm nay, một tình cảm kỳ lạ, dường như giữa hắn và tôi có cái gì đó giống nhau. Chính vì thế mà tôi nghi hắn. Tôi có cảm giác rằng nếu tôi không làm tay sai cho bọn Đức, thì hắn cũng sẽ chẳng làm tay sai cho chúng ta. Ông hiểu chứ? Tôi là một người Pháp kháng chiến, và tôi cũng có những suy nghĩ hơi kỳ quặc khi tôi phải làm việc mà bọn Đức làm ở nước ta. Mà thôi, ông đừng để tâm đến những lời tâm sự dông dài của tôi. Thưa trung tá, phải làm việc trong cuộc chiến tranh này với những suy nghĩ như vậy thật là mệt mỏi. Ông dùng đúng cái từ cần phải dùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta chia tay đi. Xin từ biệt trung tá. Lưu Siêng đứng lên. Các Bang Chi chia tay bắt tay y. Chiếc xe Jeep chở Lê Minh đi qua tấm biển lớn chỉ địa giới Hải Phòng. Trên xe Lê Minh và một tiểu úy Pháp cầm lái. Đó là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, có nhiều dáng sinh viên hơn là một sĩ quan. Y khoái trá với tốc độ cao của chiếc xe. Ở những chỗ ngoặt hoặc có ổ gà, y cho xe lượn một cách đột ngột và rất khéo léo, làm cho Lê Minh phải nắm chặt tay vịn và lạng người khi sang phải, lúc sang trái. Con đường vắng, thỉnh thoảng họ gặp một toán lính tuần tiễu. Những người dân gồng gánh, những người đi bộ cúi mặt xuống và giọt vào vệ đường để tránh chiếc xe hung hãn. Cho xe chạy nhanh là một cách tự bảo vệ. Viên tiểu úy giải thích. Như vậy tỷ lệ may mắn được sống sót tăng lên một cách hết sức đáng kể. Ông Lê Minh ạ, trên con đường này chúng ta lúc nào cũng có cơ hội gặp mìn. Thường là mìn giật bằng dây, ít có mìn tự động. Họ còn lạc hậu và đó là thật là may cho chúng ta. Dù sao thì tôi cũng đã mất hai người bạn trên đường số 5 này. Một người nữa đã vọt qua cái chết của anh ta. Quả mìn nổ ở sau xe chừng chục mét. Chính anh ta đã truyền lại cho tôi ít kinh nghiệm. Nên lái xe với tốc độ cao. Nếu họ bắn vào xe, xe chạy nhanh thì tỷ lệ trúng đích cũng nhỏ. Ông Quốc Tát, ông có cách tính toán đầy thuyết phục. Ồ, tôi là một nhà vật lý. Tôi tốt nghiệp Sorbonne. Nhưng mà này, tôi không muốn có mặt trong phóng sự của ông đâu nhé. Chớ có nêu tên tôi trong những nhân vật của ông. Ông không thích. Tôi ngượng. Tôi không sinh ra để làm lính. Tôi yêu môn vật lý lý thuyết. Đối với tôi, tên tuổi của Einstein Curie là âm nhạc, còn tên của các thống chế là tiếng xích xe tăng. Lê Minh bật cười. Xe của họ chạy qua các phố xá thưa thớt, người đi lại, nhiều nhà đóng cửa, thành phố chết, cô Tát nói. Trước kia, nó cũng đông vui. Tôi ra đời ở đây. Tôi cứ ngỡ ông người Hà Nội. Lê Minh chăm chú nhìn những người đi đường như muốn tìm thấy ở họ một gương mặt thân quen. Tôi cũng ra đời tại một thành phố cảng. Tôi là người Marseille, tôi yêu nó và không đánh đổi nó lấy bất cứ thành phố lớn nào khác, dù là Paris, Dù là New York, tôi cũng vậy. Tôi cho rằng người ở các cảng bao giờ cũng thực thà hơn, cởi mở hơn. Ông hãy cởi mở và thật thà với tôi tí chút. Tại sao không đi với Việt Minh, những người kháng chiến? Cái thực thà của tôi chẳng trả lời được cho câu hỏi của ông. Con người bao giờ cũng tìm được lý lẽ để bào chữa cho việc làm của nó. Ông cũng vậy. Nếu tôi đặt câu hỏi cho ông tránh né khá đấy. Cúc Tát bật cười. Nhưng tôi cũng chẳng tò mò. Kẻo ông lại lẫn tôi với bọn phòng nhì. Tôi không ưa bọn nó. Ông cho tôi xuống đây. Tôi sẽ đến bộ tư lệnh đặc khu sau. Ở đó tôi sẽ gặp lại ông chứ. Nếu ông thích gặp lại tôi. Ông rất dễ mến. Ông Quốc Tát ạ. Hãy gọi cho tôi là Giang. Nếu tôi dễ mến. Và đừng ông tôi nữa. Thế thì Giang này. Mình cảm ơn cậu. Chào Lê Minh. Chúng mình sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ. Mai, chào cậu. Lê Minh xuống xe, Giang Quốc Tát vẫy tay chào và xe lập tức phóng đi. Lê Minh đi mấy bước đến trước cửa nhà mình. Anh dừng lại, nhìn những cánh cửa được đóng bằng những thanh gỗ chéo. Trên bức tường, một hàng chữ viết bằng hắc in đã được xóa bằng vôi, nhưng vẫn còn hiện lên đủ đọc được. Nhà Việt Gian. Cánh cửa nhà bên cạnh hé mở, một cô gái tò mò nhìn xuống đường. Cô thấy Lê Minh đặt vali xuống và ngồi trừ lên bậc thềm. Nhìn ra con đường trước mặt, rồi anh lặng lẽ đứng dậy, móc túi lấy bao thuốc lá châm hút và xách vali buồn bã bỏ đi. Lê Minh xách vali đi qua những ngôi nhà có người và vắng chủ, đầu cúi xuống, nét mặt buồn rầu, chán nản. Ở bến Bính, anh rẽ xuống vệ sông, ngồi trên một tảng đá tư lự. Con sông Đông Đình Vũ cũng vắng không có thuyền. Một con chim nhỏ nhảy nhót trước mặt anh. Nhìn con chim, anh thì thầm với nó. Tại sao mày chỉ có một mình hả chim? Tại sao? Con chim vẫn nhảy nhót trên những tảng đá, kiếm ăn trong các hốc, không để ý tới anh. Một mình thật là buồn chim ạ. Tao cũng như mày, tao chỉ có một mình. Các đồng chí của tao lúc này ở đâu? Một chiếc cano tuần tiễu của quân đội Pháp lướt ở trên sông. Tiếng nổ của động cơ làm con chim sợ hãi. Nó nhớn nhác rồi vỗ cánh bay đi. Có tiếng động cơ đằng sau lưng làm Lê Minh quay lại. Một tên lính Pháp đeo tiểu liên đang nhảy trên những tảng đá đến gần anh. Y nói. Lê Minh móc túi lấy giấy tờ đưa cho y. Tên lính xem và trả lại giấy cho anh. Nhưng anh cũng đã hết hứng thú ngắm dòng sông quê hương. Đứng dậy, anh xách vali rồi bỏ đi. Một cô gái dừng lại trước mặt Lê Minh khi anh lững thững trên đường bờ sông. Đó chính là cô gái đã hé cửa nhìn anh. Anh Minh, cô nói lí nhí thay câu chào. Lê Minh ngạc nhiên nhìn cô gái, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong sáng mở to, với hàng mi dài mượt, sống mũi cao, đôi môi hé mở. Cô gái bước ra khỏi tuổi thiếu niên này là ai? Sao lại biết tên anh? Nhưng anh mừng rỡ, cô gái không gợi ở anh một chút nghi ngờ. Anh không nhận ra em hay sao? Không, tôi không nhận ra. Em là cái sao? Con bà Hợi, hàng nước ở đầu phố. Cô gái buồn rầu nói. Sao ư? Anh làm thế nào nhận ra được em? Em lớn thế này. Sao mỉm cười bẽn lẽn, cô cúi mặt xuống. Bây giờ em ở đâu? Em vẫn ở đây. Nhà em bị sụp rồi. Chúng nó bắt mẹ em dọn vào nhà bà Phán Tuấn ở bên cạnh nhà anh. Mẹ em không chịu, nhưng chúng nó bắt vào ở đấy. Gia đình bà Phán Tuấn đi đâu? Ra hậu phương chứ còn đi đâu. Mẹ em không muốn vào nhà bà ấy. Như thể rằng mình chiếm nhà của đồng bào đi kháng chiến. Mình bị mắc lại thì mình chịu, chứ lấy nhà của người ta, đến lúc kháng chiến thành công rồi, biết ăn nói thế nào. Thế còn mẹ anh? Mẹ anh đi đâu? Em cũng không biết. Nghe nói hôm bùng nổ, có một chị đến đón bác đưa đi. Có phải chị ấy tên Vân? Em không biết. Thế sao không có ai dọn đến ở nhà anh? Sao bối rối, cô không biết nên trả lời thế nào. Người ta không cho dọn vào đấy. Nhà của anh, người ta bảo vệ. Với lại chẳng ai dạy gì mà dọn đến, nhỡ anh về thì phiền. Tại sao? Họ bảo anh là Việt gian. Giả thế, Lê Minh nói và bậm môi lại. Sao có tin không? Em sao biết được? Anh định về ở đây à? Không, anh chỉ về qua. Anh đi tìm mẹ. Anh đừng về làm gì, về ở thì đừng về. Mới hôm nọ, Việt Minh vừa bắn chết một thằng mật thám ngay chỗ máy nước ở phố này, ở đằng kia kìa. Sao cho rằng họ sẽ bắn anh ư? Biết được đâu. Nhưng em không muốn anh bị bắn như vậy. Cảm ơn Sao. Cho anh hỏi thêm. Sau đó có ai đến hỏi tin anh không? Em không biết. Nếu có ai hỏi, Sao chỉ cho họ biết địa chỉ của anh ở Hà Nội nhé. Đây là danh thiếp có ghi chỗ ở của anh. Anh đến chơi nhà em đi. Mẹ em vẫn quý anh lắm. Mẹ em bảo, tao không tin anh ấy là Việt Gian. Đứa nào thì tao tin, chứ anh ấy thì không. Cảm ơn mẹ em. Sao nói với mẹ, anh gửi lời hỏi thăm. Anh đi đây. Anh nhớ rẽ vào chơi. Họ chia tay nhau. Lê Minh nhìn theo bóng cô gái, cho đến khi cô rẽ sang một con phố khác. Hết phần 7. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 8.